Hẻm Radio xin trân trọng giới thiệu phim truyền thanh Nhị Thập Tứ Hiếu với sự tham gia của các diễn viên lồng tiếng Văn Ngà, Đạt Phi, Phương Minh, Thụy Dương, Hoài Tâm, Trường Tân, Thùy Trang, Ái Phương, Đại Thúc Thụ, Ngọc Anh, Ngọc Thiện, Ngọc Sang, Gia Huy, Phạm Bình, Thiên Quang cùng một số diễn viên khác. Tập 23. Suối phun cá chép nhảy. Nương tử, bắt được cá rồi. Nè, qua đây. Nương tử, để thiếp xem. Nàng xem đi. Đây, xem đi. To chưa? Cá to quá. Tốt quá rồi. Cuối thời Đông Hán, Tứ Xuyên, Quảng Hán. Nương tử, nào. Ủa, đây chẳng phải là nhà Khương thị sao? Đúng là hai người rồi. Là đại tỷ. Là đại tỷ, chúng tôi mới bắt được thêm mấy con cá, định tối nay làm cá hầm nước sông cho mẹ tôi ăn. Phải. Chà, cá hầm nước sông sao? Thật ra cá ở đâu chẳng là cá, nước ở đâu chẳng phải là nước. Mẹ cô đòi như vậy không hợp lý cho lắm, để tôi nói lại bà ấy cho. Không sao đâu La tỷ, mẹ tôi rất thích món ăn này. Tuy rằng con sông cách nhà đến 7-8 dặm, nhưng với phu thê chúng tôi, chuyện đó đâu xá gì. Phu thê hai người lo cho mẹ không chê vào đâu được. Đều là hiếu đạo mà con cái phải làm tròn. Hơn nữa nó cũng không tốn kém gì, chỉ tốn chút công sức. Miễn mẹ tôi vui là được rồi, chúng tôi cảm thấy rất đáng. Dạ phải, tôi cũng có ý như vậy. Được rồi, sau này nếu có khó khăn gì thì cứ nói với đại tỷ. Cứ để đại tỷ và đại ca lo. Đa tạ đại tỷ. Cũng không còn sớm nữa, hay là ở lại ăn tối rồi hãy đi. Phải đó, hai người ở lại cùng ăn đi. Không đâu, tôi và đại ca cậu định đi vào trong thành để làm vài chuyện. Chúng tôi đi trước đây ha. Dạ, đại tỷ đi thông thả. Đại ca đi thông thả, đi thông thả. Nào, để ta. Cẩn thận đó. Đây, để ta làm cá giúp này. Ê, tướng công, chàng nghỉ tay đi. Những chuyện nấu nướng trong bếp chàng cứ để thiếp làm cho. Chàng vất vả cả ngày rồi. Để ta đeo giúp cho nương tử trổ tài nha. Được. Đây đây đây đây, thức ăn tới rồi, ăn cơm thôi. Nè, ăn đi. Ăn cho nóng ha. Đang hầm cá xong đây. Chưa? Xong rồi đây. Ăn nhiều để mau lớn nha. Thơm quá. Để không nè, để bà gấp cho con. À. Nè, ăn thêm nữa đi. Nè. Ngoan lắm. Có thơm không? Thơm. Mẹ. Mẹ ăn thử xem. Được, thử xem. Mẹ thấy sao? Truyền thống. Ngọn núi ở đây núi cao nước chảy xiết. Nước chảy như vậy, tốt. Cá ăn được thức ăn tươi mới. Thịt cá tươi ngọt không đâu sánh bằng. Cá tươi ngon được nấu thành món ăn, giống như thịt mới được mổ xẻ ra vậy. Mềm, mẹ rất thích. Mẹ thích là được rồi. Sau này ngày nào con cũng làm cho mẹ ăn. Phải, ngày nào cũng làm. Mẹ cũng biết hai con rất hiếu thảo, nhưng mà ngày nào cũng được ăn món cá ngon như vậy, trong lòng mẹ thấy áy náy lắm. Mẹ, hài nhi hiếu kính mẫu thân, đó là lẽ đương nhiên, là đạo lý muôn thuở. Mẹ có gì đâu mà phải áy náy. Hai con tận tâm lo cho mẹ. Mẹ đã biết chứ. Nhưng mà ngày nào cũng ở nhà một mình, không thể nói chuyện được với ai. Mẹ, chẳng phải An An vẫn ở nhà với mẹ sao? An An nó còn nhỏ, hơn nữa nó còn phải đi học. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con biết mẹ đang muốn nói gì rồi. Nàng biết sao? Nàng biết chuyện gì? Chàng đó, ăn cơm đi. Phải, ăn đi cho nóng. Nè, ăn dạ. Đi mẹ, mau mẹ ăn thử đi món này con. Đi qua đây, nàng ngồi đi. Chuyện gì vậy? Rồi nói cho ta xem, rốt cuộc nàng đã biết chuyện gì. Muốn biết thật sao? Nè, đừng có vòng vo với ta nữa. Thật ra mẹ đang cảm thấy cô đơn. Chàng xem biết bao nhiêu chuyện mà mẹ không thể nói với phu thê chúng ta. Vậy theo nàng mình phải làm sao đây? Chúng ta sẽ rủ thêm một số đại thúc đại thẩm có độ tuổi bằng với mẹ đến tháng gẫu cho mẹ đỡ buồn. Như vậy là được rồi. Vẫn là nương tử hiểu mẹ nhất, suy nghĩ thấu đáo. Hay là làm theo ý nàng đi. Còn chàng cứ lo đại sự của mình đi. Chuyện trong nhà đã có thiếp rồi, chàng yên tâm. Nương tử, ta rất có lòng tin sẽ có một ngày ta nổi trội hơn người. Chắc chắn sẽ cho nàng ở nhà to hơn, cùng hưởng phúc với ta. Nè, uống nước đi. Thật không? Ừ. Vậy thiếp sẽ chờ tới ngày đó. Nàng uống đi. Tỷ coi nguyên cả buổi trưa mà tôi chỉ bán được có mấy thứ, mất hết bao nhiêu thời gian. Là đại tỷ. Hả? Đại ca, trưa mai tới nhà của tôi dùng cơm nha. Mà có chuyện gì đặc biệt hay sao? Đã lâu không có tề tựu với nhau, mai tới ăn cơm, sau đó mọi người cùng nhau tán gẫu. Được chứ, được chứ, được chứ. Tốt quá, chúng ta quyết định vậy nha. Với đại thẩm, trưa mai đại thẩm cũng tới nha. À, hứa rồi đó, tôi về trước đây. Khương thị đúng là đứa con có hiếu. Nương tử, nàng có mệt không? Lên xe ngồi đi. Được. Ngồi cho vững nha. Nương tử, nàng nặng hơn trước nhiều thì phải. Vậy để thiếp xuống, thiếp không muốn chàng mệt. Từ từ thôi. Đây, cứ ăn tự nhiên. Mẹ, có cá rồi nè. Đại ca đại tỷ, cũng đã lâu mọi người không gặp nhau. Lần này tán gẫu thỏa thích nha. Được. Được. Nè, vào giúp Tam xuống đi con. Mẹ cứ yên tâm đi, mọi người ăn đi. Cứ tự nhiên cá nha. Cá hầm nước sông ngon lắm. Tốt quá, bác ăn đi cho nóng. Tài nấu nướng của Tam Xuân càng ngày càng giỏi. Thật tốt quá. Đừng có nhìn nữa, mau ăn đi. Tướng công. À. Nương tử. Chàng sao vậy? Phận làm con như ta thật tệ, không hiểu được mẹ bằng này. Ta đúng là... Sao chàng lại nói vậy chứ? Chúng ta là người một nhà mà. Mẹ chàng cũng là mẹ thiếp, làm dâu của mẹ cũng như con gái ruột của mẹ vậy. Dĩ nhiên thiếp hiểu mẹ rồi. Nhưng mà ta... Không nhưng nhị gì hết. Mai chàng còn phải đi một quãng đường xa. Hôm nay cùng ăn với mẹ bữa cơm đi. Đừng nói thêm gì nữa, được không? Ừ. Đa tạ nương tử. Mau đi đi. Mẹ à. Nè, món này và món này nữa đều do Tam Xuân nhà chúng tôi làm. Mau ăn đi. Để ta. Món này có ngon không? Ngon lắm. Dùng thử món này đi. Tay nghề của Tam Xuân càng ngày càng giỏi. Đừng có buông đũa, cứ ăn tự nhiên nha. Nương tử, vất vả cho nàng quá. Sau này mọi người có rảnh thì cứ ghé đến nhà tôi chơi. Mẹ vui là được rồi. Được. Duyên thẩm. Không thành vấn đề. Ngày nào Tam Xuân cũng làm cái cho tôi ăn, nấu nướng lại rất ngon. Vậy thì tốt. Hôm nay thấy mẹ vui quá nha. Được, ăn đi cho nóng, cứ tự nhiên nha. Mấy ngày sau, Khương Thị đi xa. Đây, ăn thêm cá đi ha. Ăn cho mau lớn nè. Hả? Tổ mẫu, con ăn nhiều rồi, đừng gấp cho con nữa. Được, tổ mẫu biết rồi, sẽ không gấp nữa. Không gấp nữa ha. An, sao con lại nói như vậy? Thường ngày, mẹ dạy con như thế nào? Không được bất kính với tổ mẫu. Vậy sao lúc nãy con... An còn nhỏ mà. Không sao An. Mau ăn đi cho nóng ha. Dạ mẹ. Mẹ thử món này đi. Được rồi. Con cũng ăn đi. Dạ được. Nè An, nè con ăn đi. Con trốn học, mẹ đạp cưỡi. An, bài học mà tiên sinh cho, phải cố gắng học. Con có hiểu bài không? Dạ. Đậu mẹ yên sao? Áo thu đông con bay cho mẹ gần xong rồi nè. Mẹ xem đi. Để mẹ xem. Đường kim may đẹp lắm. Con được sửa một chút ở đây. Dạ. Vậy để con may rộng hơn một chút. Phải không, nhìn đẹp lắm. Xong rồi, mẹ thử vào đi. Dạy không nghiêm nè. Lỗi của thầy. Nửa năm sau. Cá của tôi. Mẹ, nương tử, con về rồi đây. Hả? Mẹ. Dạ. Mẹ. Hài nhi bất hiếu, để mẹ chịu nhiều vất vả. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi hả? Cha, con đói quá. Mẹ con đâu? Không lẽ tới giờ vẫn chưa làm cơm cho hai bà cháu ăn sao? Ừ. Bàn Tam Xuân này, con đi vắng lại đối xử với hai người như vậy, thật là đáng trách. Chẳng ra thể thống gì. Gì, con làm gì vậy? Con đừng hồ đồ như vậy mà. Mẹ đừng có nói nữa. Không chăm sóc tốt cho mẹ, con cần cô ta để làm gì nữa? Hôm nay con sẽ bỏ cô ta. Thầy Nhi. Cha. Thầy Nhi quay lại đây. Cha. Thầy Nhi. Khương Thị mặc cha mẹ phản đối, cuối cùng đã đuổi thê tử mình ra khỏi nhà. Sao con lại đến đây? Mẹ, mẹ ở đây một mình có sợ không vậy? Mẹ không sợ, mẹ có An An rồi. Mẹ, Hài Nhi bất tài, mỗi ngày chỉ có thể bốc một nắm gạo trong thùng gạo, phải lâu lắm mới đem được như đây đến cho mẹ. Không sao, con của mẹ khổ cho con quá. Lúc nhỏ Hài Nhi nghe mẹ nói làm người phải trọng hiếu đạo, Hài Nhi vì mẹ có phải làm gì cũng chịu. Con ngoan lắm, con đợi mẹ nha. Số tiền này mẹ dệt vải để dành nè, con cầm lấy mua ít điểm tâm mềm mềm cho tổ mẫu ăn nha. Hả? Tiền này cho hết tổ mẫu, còn mẹ thì sao? Không sao, tổ mẫu đã lớn tuổi rồi, chúng ta phải hiếu kính với tổ mẫu trước, con có hiểu không? Ừ, Hài Nhi xin ghi nhớ lời mẹ dạy. Con ngoan lắm. À phải rồi, tuyệt đối đừng để cho cha con biết được, nếu không cha sẽ trách phạt con đó. Mẹ yên tâm, không có đâu. Nè An An, nè qua ngồi với mẹ đi. An An, con cứ đưa gạo cho mẹ như vậy, con có thấy mệt không? Có lỡ việc học của con không? Mẹ yên tâm đi, không sao đâu. Vậy con cho mẹ biết, hôm nay thầy dạy con tới bài gì rồi? Hôm nay thầy dạy con bài hiếu đạo. Vậy An An của mẹ có hiểu hiếu đạo là gì hay không? Dĩ nhiên Hà Nhi hiểu rồi, sau này Hà Nhi nhất định sẽ hiếu thảo với mẹ. Con oan lắm. Phải rồi, đây là áo mặc đông mẹ đã chuẩn bị cho tổ mẫu, con đem về cho tổ mẫu mặc thử xem có vừa không. An An, con đi chậm thôi. tổ mẫu thấy vừa không? Vừa lắm. Mang rất vừa chân. Mẹ con hiểu tổ mẫu nhất. Vậy thì con đi học đây. Đi đi, đi sớm về sớm. Đừng để bà và cha lo ha. Tổ mẫu yên tâm, Tôn Nhi sẽ không đi đâu hết. Con ngoan lắm, đi đi ha. An An. Cha, sao cha về sớm vậy? Con đang làm cái gì vậy? Dạ không có gì. Tay con đang cầm gì? Không có gì. Không có gì. Đưa ra đây. Đưa ra đây. Đây là cái gì? Học gì không học? Sao là học thói ăn cắp giặt như vậy chứ? Con cho cha biết, con lấy gạo này rốt cuộc là để làm gì? Phụ thân đại nhân bớt giận, hầu như không làm gì sai, cũng không làm chuyện xấu. Nhưng đến nước này con còn dám chối cãi à? Hầu như không làm gì sai mà. An An, con nói thật với cha con đi, con lấy số gạo này để làm cái gì hả? Tổ mẫu, Tôn Nhi thật sự không làm gì sai. Được, không dạy dỗ tốt là lỗi của cha. Vậy thì đừng trách hôm nay cha không khách sáo với con, nghe chưa? Nè, đừng dừng mà. Tay, dừng tay, đừng dừng mà. Tay, dừng tay. La đại tỷ, tôi đang dạy dỗ con của mình mà. La đại tỷ, hồ đồ quá. Sao tỷ lại đến đây? Đại thẩm mà, chuyện này phải nên nói ra thôi. Bà ngồi đi, bà ngồi đi, ngồi xuống đi. Hôm nay tôi phải nói ra chuyện này, nói cho rõ mọi chuyện. Mau bỏ cái cây đi đi. La đại tỷ à, Ngọc bất trác bất thành khí, con trẻ gây ra lỗi thì nhất định phải chịu hình phạt. Tỷ đừng có hồ đồ như vậy mà làm hư nó. Cậu hồ đồ thì có. Tôi à? An An, hôm nay con nói thật cho cha con biết mọi chuyện đi. Phụ thân đại nhân tại thượng, xin thứ lỗi hài nhi đã che giấu sự thật. Sự thật gì? Con nói ra đi. Phụ thân có biết, từ khi cha bỏ mẫu thân, mọi thứ may mặn trong nhà từ đâu mà có không? Chuyện này thật sự cha chưa từng để ý qua. Từ khi cha bỏ mẫu thân, mọi thứ may mặn trong nhà và việc ăn uống của tổ mẫu, tất cả đều do mẫu thân âm thầm lo toan. Giày tổ mẫu đang mang đều do mẫu thân chuẩn bị chu đáo, tại phụ thân bận rộn nên không biết mà thôi. Cái gì? Mẫu thân? Hài Nhi, sao con không cho cha biết sớm hơn? Sao không cho cha biết sớm hơn? Mẫu thân bị cha bỏ, xấu hổ không dám nhờ ai để minh oan, đành phải trốn trong căn nhà nhỏ ở trên núi. Chịu đói, chịu lạnh, chịu bao vất vả, nhưng chỉ có một mình mẫu thân biết, không cho Hài Nhi kể với ai. Hài Nhi thấy phụ thân nghiêm khắc, nhưng tội cho mẫu thân, nên mỗi ngày trước khi Hài Nhi đến lớp học đã lén bốc một nắm gạo đưa cho mẫu thân. Cũng tại An An không ngoan khiến phụ thân nổi giận. Không đâu, con trai, con đứng lên đi. Phụ thân hiếu với tổ mẫu, Hài Nhi biết, nhưng mẫu thân lại quá vất vả, mà Hài Nhi không giúp được gì, cho nên con trai ngoan, phụ thân đã sai rồi. Phụ thân đúng là có lỗi, đúng là có lỗi. Cha con mình đến đón mẹ về có chịu không? Thật ra tôi đã tìm thấy người tốt hơn cho cô ấy rồi. Tôi lấy đơn bỏ thê tử là đi ngay. La đại tỷ, không thể như vậy được. Khương thị tôi đã không còn chốn chung thân, không lẽ tỷ còn muốn tôi bị hàng vạn người chê cười nữa hay sao? Tỷ giúp nó lần này đi hả? Hả? La đại tỷ, xin tỷ làm chứng, tôi sẽ đón Tam Xuân trở về. Tôi xin thề. tôi và Tam Xuân sẽ cùng nhau sống đến bạc đầu, mãi không chia cách. Thôi được rồi. Tổ mẫu Hoàng, Hoàng lắm. Con Hoàng. An An, nương tử, nương tử, nương tử, ta đã làm khổ nàng, ta đã sai rồi. Ta đã sai rồi. Tướng công, đứng lên đi. Thật ra thiếp chưa bao giờ trách cứ chàng hết. Nương tử, nàng theo ta về đi. Sắp về đến rồi hả mẹ? Tam Xuân mẹ coi, con đưa nương tử về rồi nè. Về rồi, mẹ. Về rồi. Mẹ. Về rồi. An An. Mẹ. Tốt quá. Con của mẹ. Tam Xuân. Vậy mới phải chứ. Lại đây. Tam mẹ. Về là tốt rồi. Về là tốt rồi. Mẹ. Về là tốt rồi. Mẹ, con về rồi. Con đã về rồi. Con về rồi. Về là tốt. Vậy là tốt rồi ha. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ê, An An. Có chuyện gì vậy? Cha, mẹ rồi. Cha mẹ đến xem đi. Có chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Ôi trời ơi, sao lại có cá? Chuyện này là sao? Có cái gì mà sụt sụt lên kia vậy? Kỳ lạ thiệt. Có cá. Có cá. Ủa, cá? Cá. Ôi, ôi, ôi. Là cá sông. To quá. Cá đó. Cá kìa. Sao lại có cá to vậy? Chứ là cá phải đó. Chuyện này là sao vậy? Lớn vậy. Sao lại có cá chứ? Suối phun, cá nhảy. Tôi biết rồi. Nhìn Đại Thẩm à, chắc chắn sự hiếu thảo của các con bà khiến ông trời cảm động. Suối phun, cá nhảy. Đúng rồi. Đúng rồi. Phải đó. Bà có phúc thật đó. Sau này ngày nào cũng được ăn cá sông ở ngay tại nhà luôn rồi. Mẹ, tốt quá rồi. Đúng là ở hiền gặp lành mà. Đúng vậy, đúng vậy. Chứ còn gì nữa, rõ ràng rồi. Tam Xuân quả là nàng dâu. An An, con có vui không? Dạ vui. Ôi trời, nhìn con cá nhảy vui quá kìa. Tốt rồi, tốt rồi. Đúng vậy. Mẹ, sao này có thể bắt cá tại nhà rồi, không cần phải đi xa xôi nữa. Hôm nay có thể làm cá hầm nước sông cho mẹ ăn rồi. Tiền bạc sẽ lấy hết, và trẻ phụ nữ giết hết không chừa một ai. Ê, lão Tam quay lại kìa. Lão đại, không xong rồi. Có chuyện gì? Khương Gia Thôn, Khương Thị, bà Tam Xuân và con trai cô ta, cả nhà hiếu thảo cảm động lòng trời, hai huynh có biết không? Nghe nói nhà họ có cái giếng nước phun mỗi ngày, ngọt và trong như nước sông vậy. Hơn nữa cái giếng đó, để nghe nói ngày nào cũng phun ra hai con cá chép. Đệ ngốc quá, càng phải cướp. Đúng vậy. Không được, đệ nghe nói vợ lòng hiếu thảo của họ khiến Thái Bạch Kim Tinh ở trên trời cảm động, nên ông ấy cố tình sắp xếp như vậy. Thái Bạch Kim Tinh? Giải đây, giải đây. Huynh nghĩ coi, nếu chúng ta cướp của gia đình hiếu thảo như vậy thì chắc chắn ông trời sẽ trừng phạt chúng ta. Giải đây, giải đây. Tục ngữ có câu: nhà tích thiện đức, có trời phù hộ. Không chỉ có nhà này chúng ta không thể cướp, mà cả cái thôn này chúng ta cũng không thể cướp được. Đúng vậy. Hay là chúng ta bỏ đi. Thôi được, kêu các huynh đệ rút lui. Đi. Đi.